Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239. Sóng âm máy phát xạ. Tự nhiên theo địa ngục vào trong miệng mang ra tin tức quá kinh người. Kha Dĩ Nhu bọn người không dám thất lễ, lập tức liền đem hình ảnh cùng thu âm cho truyền về Ẩn Long tổ chức. Lấy tay khiến người ta phân tích hình ảnh cùng thu âm bên trong lời nói, rất có thể là ngoại tinh lời nói. Trước kia chỉ là giả tưởng trừ địa cầu bên ngoài, rất có thể có viên thứ hai sinh mệnh tinh cầu. Hiện tại đã được chứng thực, dựng thẳng nhật thanh sáng sớm. Trời vừa mới sáng, tự nhiên liền nghe đến xe hơi thanh âm, đi ra lều vải, trong không khí mang theo một chút ẩm ướt không khí. Cách đó không xa, có 3-4 chiếc xe bọc thép từ đằng xa ra, đi qua một đêm khôi phục, tự nhiên thể nội tiêu hao linh khí đã hoàn toàn khôi phục lại. Tinh khí thần đạt tới đỉnh phong trạng thái, chung quanh Ẩn Long thành viên, toàn bộ tất cả đứng lên. Chỉ chốc lát sau, 4 chiếc xe bọc thép chạy đến phụ cận, cửa xe mở ra, đi đầu xuống xe là một người mặc quân phục trung niên nam tử. Đại khái 40 tuổi, mặt chữ quốc, rất có uy nghiêm, sau đó, lục tục ngo ngoe xuống tới 7-8 người. Cái này 7-8 người bên trong một cái vóc người nam tử to con hấp dẫn tự nhiên chú ý lực. Tự nhiên nhìn đối phương liếc một chút, cái sau cảm nhận được tự nhiên nhìn chăm chú, vẻn vẹn dừng lại một giây, liền bình tĩnh rời đi tầm mắt. Tham kiến tướng quân, Kha Dĩ Nhu, Lăng Hồng Nguyệt mấy cái Ẩn Long thành viên, nhìn thấy cầm đầu quân phục nam tử, lập tức kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Các ngươi vất vả, trung niên nam tử nhìn lấy mấy cái người nói. Sau đó lại đem chú ý lực đặt ở tự nhiên trên thân. Phát ra cởi mở tiếng cười. Các hạ chính là tự nhiên đi. Trung niên nam tử trên thân uy thế cực nặng. Hẳn là lâu dài ngồi ở vị trí cao mà tạo thành uy thế. Người bình thường cảm nhận được cỗ này khí chàng. Có lẽ cả 5 lời nói đều nói không nên lời. Bất quá tự nhiên đến là không có cảm giác gì. Rất bình thản gật gật đầu. Đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút ngươi, thế nhưng là không có thời gian. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy, trung niên nam tử nhiệt tình nói ra. Hướng tự nhiên đi tới, còn duỗi ra một cái tay. Tự nhiên hơi sững sờ, vẫn là vươn tay cùng đối phương nắm tay. Trung niên nam tử trung khí 10 phần tự giới thiệu. Ta gọi Chu Trấn Long, ngươi đối với chúng ta Ẩn Long cống hiến rất lớn. Ta chính là mời ngươi tiến vào Ẩn Long. Chu Trấn Long đi thẳng vào vấn đề. Thật xin lỗi, ta tự do quen, không quen thêm vào tổ chức. Tự nhiên hơi hơi từ chối nói. Ha ha ha, người trẻ tuổi có ý tưởng. Như thế, ta cũng sẽ không cưỡng bức ngươi thêm vào. Chu Trấn Long cười ha ha nói ra. Đón đến, sau đó nói sang chuyện khác nói ra. Hôm nay chúng ta chủ yếu mục đích là trước tiên đem xâm lấn giống loài tiêu diệt. Nó hiện tại còn tránh trong sơn động a. Vân Phàm, người trước dẫn đội đi đem nó bước đi ra. Kha Dĩ Nhu, các ngươi theo bên cạnh hiệp trợ. Mọi người lĩnh mệnh về sau, tiện tay chuẩn bị đi. Tự nhiên trông thấy mấy cái Ẩn Long thành viên trong tay gánh lấy không biết tên máy móc. Không biết là cái gì? Đó là sóng âm máy phát xạ. Chúng ta nghiên cứu qua, cái này xâm lấn giống loài cảm ứng được nhất định tần suất sóng âm. Hội rơi vào nôn nóng bất an trạng thái, Chu Trấn Quốc ở một bên giải thích nói. Cái kia là cấp 6 gen chiến sĩ, tự nhiên ánh mắt nhìn lấy lớn nhất cường tráng nam tử hỏi. Ừ, Chu Trấn Quốc gật gật đầu. Đón đến, Chu Trấn Quốc hỏi, địa ngục cửa vào phía dưới. Thật có thể thông hướng một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Ừ, tự nhiên gật đầu. Người đối cái tinh cầu kia giải nhiều ít, Chu Trấn Quốc hỏi. Ta chỉ đợi 1 giờ. Không hiểu, tự nhiên đón đến. Sau đó bổ sung một câu. Nói, phía trên thổ dân người, đến là cùng người ngoại quốc hình dạng không sai biệt lắm. Đúng, nếu như thu âm phiên dịch ra đến, ta cần một phần tư liệu, Tự Nhiên tiếp tục nói. Cái này không có vấn đề, Chu Trấn Quốc nói ra. Đã địa ngục cửa vào phía dưới như lời ngươi nói. Xâm lấn giống loài là căn cứ cái kia cái gọi là tinh không đồ tiến đến. Có biện pháp nào không đem tinh không đồ làm hỏng? Chu Trấn Quốc hỏi. Không có khả năng, Tự Nhiên uể oải nói ra. Ta thử qua phá hư không, tựa như là một tầng trong suốt màn nước, không cách nào phá hư. Bất quá người cũng không cần quá lo lắng, chí ít thể trạng quá to lớn giống loài, không cách nào theo trong bản đồ tinh không đi vào địa cầu chúng ta. Chu Trấn Quốc nghe nói buông lỏng một hơi, bởi vì hôm qua hắn cũng được biết Tự Nhiên mang đến tin tức. Tỉ như cái kia khỏa sinh mệnh tinh cầu phía trên, có cao đến 3-40 mét tương tự đại tinh tinh quái vật khổng lồ. Cũng có vũ rực triển khai thông suốt ngàn mét cự chim. Cái này chờ tinh thú nếu như đến tới địa cầu, mới thật sự là một tràng tai nạn. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Kha Dĩ Nhu đám người đã đi vào sơn động trước mặt. Đem sóng âm máy phát xạ đặt ở cửa động chung quanh. Hướng bên trong phát xạ sóng âm, sau đó liền xa xa thối lui, chờ đợi cự hình chi chu xuất hiện. Như vậy nhìn đến, trên địa cầu mỗi một cái địa ngục cửa vào lòng đất, cũng có một cái tinh không đồ, cũng có thể nói là cực xa cự ly trùng động. Chu Trấn Quốc giống như là nói một mình, lại như là hỏi thăm Tự Nhiên, ta đây nhưng không biết, các người có thể phái người đi xuống thăm dò. Tự Nhiên sờ mũi một cái nói ra. Khoan hãy nói, Chu Trấn Quốc bọn họ mang đến máy móc rất hữu dụng. Không đến 2 phút đồng hồ, cự hình chi chu thì theo cửa động xuất hiện. Bên ngoài Kha Dĩ Nhu đám người nhìn thấy cự hình chi chu xuất hiện, lập tức lấy ra vũ khí. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám cùng cự hình chi chu tranh đấu. Cả hai thực lực chênh lệch quá lớn. Mà chính là tên kia gọi Vân Phàm cấp 6 gen chiến sĩ chủ công. Kha Dĩ Nhu bọn người theo bên cạnh hiệp trợ. Cấp 6 gen chiến sĩ trong tay dẫn theo một cây đại chùy, chính diện cùng cự hình chi chu va chạm. Bất quá cự hình chi chu bật lên lực thật sự là quá nhanh, dẫn theo bùa lớn gen chiến sĩ có chút vụng về, không đuổi kịp cự hình chi chu tốc độ. Cự hình chi chu sắc bén chân dài, tùy tiện xuyên thủng hai cái gen chiến sĩ thân thể, vẫn là gọi người thủ hạ lui ra đi. Tự Nhiên tại Chu Trấn Quốc bên cạnh nói ra. Tại tiếp tục như vậy, đoán chừng những gen này chiến sĩ sẽ bị chi chu diệt không còn một mảnh. Phiền phức, Chu Trấn Quốc sắc mặt nghiêm túc, hướng Tự Nhiên nói ra. Tự Nhiên khoát khoát tay, liền hóa thành một đạo lưu quang, mấy hơi thở, liền tới đến chiến trường chỗ, tâm niệm nhất động, triệu hồi ra thanh phong kiếm, thân hình nhảy lên, đến cự hình chi chu trên không, lăng không bổ hạ một đạo kiếm ý, gặp Tự Nhiên đến, chung quanh ẩn long thành viên lập tức buông lỏng một hơi, hoa tương đương như dòng nước kiếm ý theo phía trên rơi xuống. Cự hình chi chu cảm giác được nguy hiểm, trong nháy mắt bật lên lực bạo phát, lóe qua một đạo tàn ảnh. Cự hình chi chu trí tuệ không thấp, hôm qua tại Tự Nhiên trong tay thua thiệt qua, hiện tại gặp Tự Nhiên xuất hiện, phát ra từ từ thanh âm, lên núi động phương hướng mà đi, muốn phải tiếp tục bỏ chạy. Mở cơ khí, Tự Nhiên phân phó Kha Dĩ Nhu. Bởi vì chi chu nếu như tải chui vào sơn động, Tự Nhiên cũng không tiện dễ dàng tìm ra chi chu vị trí. Kha Dĩ Nhu nghe nói, vội vàng gọi người mở ra sóng âm máy phát xạ. Trong nháy mắt, Tự Nhiên cũng cảm giác được đầu đau muốn nứt, não hải một trận oanh minh, kém chút từ không trung rớt xuống. Vội vàng tại hai lỗ tai gặp bao trùm linh lực, có thể may là dạng này. Tự Nhiên vẫn như cũ cảm giác đầu đau đớn giống như là thủy triều. Từng cơn sóng liên tiếp đánh tới. Bất quá, còn có thể chịu được. Một bên cự hình Chi Chu cũng nổi điên giống như ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui. Cửa động sóng âm uy lực tối cao. Chi Chu từ bỏ vào sơn động, hướng phương hướng ngược nhảy vọt chạy trốn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.